Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 gặp trùng nhân. Long Miên rốt cuộc thể hiện chính mình giá trị, kiêu căng ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem Đường Thời, rất là đắc ý, Đường Thời cười, khen nói, thực không tồi, như vậy chúng ta liền có thể sóng vai chiến đấu, Long Miên giòn xinh nói cho Đường Thời. Ta cũng có thể hỗ trợ. Đừng lại nói ta là trói buộc, hảo. Hành, lần này ít nhiều ngươi. Giỏi quá, Đường Thời một bên hống hắn một bên rửa sạch chiến trường. Sấn tiếp theo sóng độc nhện người lại đây phía trước. Nhạt xong nguyên năng tinh, đừng dùng như vậy xuẩn ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ta không phải tiểu hài tử. Long Miên hắc mặt nghiêm túc nói cho Đường Thời, không phải tiểu hài tử ngươi vì cái gì muốn ta. Ôm, là chính ngươi muốn ôm ta, không phải ta muốn ngươi ôm, ngươi làm rõ ràng, hắc u, ngươi cái hùng hài tử, đừng tưởng rằng lão tử muốn ôm ngươi, nếu không phải sợ ngươi bị độc nhện ngươi kéo đi, lão tử mới lười đến quản ngươi. Hai người đấu võ mồm chi gian, Viêm Tự đã đem nguyên năng tinh đều nhặt xong rồi, tiếp đón bọn họ nhanh lên rời đi nơi này, trở về lộ không ngắn. Giống bọn họ như vậy tốc độ, muốn trở lại an toàn khu phòng chừng còn nếu không không bao lâu gian, bọn họ ban ngày xuất phát. Buổi tối liền tìm một chỗ tương đối an toàn địa phương qua đêm. Hừng đông sau tiếp tục bọn họ hoa 5 ngày thời gian. Mới đi đến lão thành nội bên cạnh, hiện giờ bọn họ 3 người đều so khất cái còn chật vật. Quần áo rách mướp, đầu bù tóc rối. Một thân máu đen, bộ dáng rất là dọa người. Bọn họ bị một đợt độc nhện người truy kích, vọt tới bên này lại gặp chặn lại độc nhện người. Hai sóng thêm ở bên nhau. Chừng 5-60 chỉ, máy móc ấu long phi ở không trung. Không ngừng xuống phía dưới phun hỏa, Viêm Tự che chở Đường Thời không được lui về phía sau. Một mực thối lui đến ven đường kiến trúc bên. Mới đột nhiên đôi tay nắm lấy băng hỏa ma tâm kiếm mơ siêu băng hệ ma tâm kiếm cùng hỏa hệ ma tâm. Kiếm hiện ra hư ảnh, Viêm Tự tay trái nắm lấy băng hệ ma tâm kiếm, tay phải nắm lấy hỏa hệ ma tâm kiếm. Thế nhưng đem hai cái hư ảnh ma tâm kiếm phân biệt nắm vào trong tay. Thật thể ma tâm kiếm biến mất băng cùng hỏa từ hư ảnh thân kiếm thượng vẫn luôn lan tràn đến Viêm. Tự hai điều cánh tay thượng, tả cánh tay thượng thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa. Sóng nhiệt tập người, hữu cánh tay thượng kết màu lam băng linh. Hàn khí bức người, Viêm Tự dùng sức chém ra hỏa hệ ma tâm kiếm. Dùng ra nguyên tố công kích, vây lại đây độc nhện người chợt bị một đạo hình cung tường ấm bao phủ. Thiêu đốt, chỉ là nháy mắt, tử thương thành phiến, Viêm Tự không có dừng tay, nâng bước nhảy đi ra ngoài. Hướng về phía sau độc nhện người lại chém ra băng hệ ma tâm kiếm. Kiếm khí nơi đi qua đều kết nổi lên băng tinh. Đông cứng phát lại đây độc nhện người, hai đánh qua đi. Thật thể băng hỏa ma tâm kiếm lại lần nữa xuất hiện. Viêm Tự cánh tay thượng ngọn lửa cùng băng tinh cũng đã biến mất. Độc nhện người tử thương hơn phân nửa, mỗi ngày 2 lần nguyên tố công kích dùng xong rồi. Viêm Tự chỉ có thể đấu tranh anh dũng. Tiếp tục huy kiếm chém giết, Đường Thời đem Long Miên đặt ở trên mặt đất. Làm máy móc ấu long lưu lại bảo hộ hắn, cũng qua đi hỗ trợ. Trong lúc nhất thời hỗn chiến lại khởi, trải qua một phen kịch liệt hỗn chiến. Đường Thời bóp máy móc ấu long tạp hóa thời gian trở lại Long Miên bên người. Chém giết phát lại đây độc nhện người, Long Miên bản một chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Lại lần nữa triệu hồi ra máy móc ấu long. Hắn nguyên năng chỉ đủ triệu hoán này cuối cùng một lần. Vì có thể làm Đường Thời tự do chém giết, không cần băn khoăn hắn. Hắn cũng chỉ có thể liều mạng, Đường Thời thấy máy móc ấu long lại lần nữa xuất hiện. Lại như lợi kiếm giống nhau lao ra đi, cùng độc nhện người hỗn chiến một chỗ, chờ đêm này phê độc nhện người rốt cuộc giải quyết. 3 người đều mệt nằm liệt. Viêm Tự sử dụng nguyên tố công kích phi thường tiêu hao nguyên năng, Long Miên trực tiếp là hao hết. Nguyên năng, hôm nay đừng nghĩ lại triệu hồi ra máy móc ấu long, Đường Thời cùng Viêm Tự không có thời gian nghỉ. Ngơi, bắt đầu rửa sạch chiến trường, bọn họ một đường lại đây. Nhặt rất nhiều nguyên năng tinh, chỉ cần có thể bắt được, bọn họ không có buông tha bất luận cái gì một viên, tới gần lão thành nội mảnh đất giáp danh. Không chỉ có độc nhện người, còn có rất nhiều độc thi nhân, bọn họ còn gặp một bộ tộc tam nhãn ma quái. Hiện tại gặp được tam nhãn ma quái tuyệt đối là tới đưa đồ ăn. Hoàn toàn là cho bọn họ đưa nguyên năng tinh, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí chiếu đơn toàn thu, này đó dị tộc giữa. Nguy hiểm nhất đảo không phải quỷ linh nhện, mà là trung tộc, chỉ là quỷ linh nhện nguy hại lớn nhất, bị nó thương đến bởi vậy cảm nhiễm nhân loại vô số kể, trung tộc sẽ không cảm nhiễm. Nhưng sẽ ký sinh, nhân loại bị trung tộc ký sinh lúc sau, sẽ biến thành trùng nhân phi thường cường đại. Vũ lực giá trị tuyệt đối so với độc nhện người cao. Chúng nó bề ngoài sẽ võ trang thượng trùng tộc cứng rắn trùng giáp. Lực phòng ngự cực cao, cũng sẽ có được trùng tộc đặc có trung nhận, độ cứng thậm chí sẽ vượt qua một điểm, mặc dù là hiện tại nhân loại binh khí, rất nhiều độ cứng cũng không đạt được một điểm, cho nên cùng trùng nhân khai chiến, tuyệt đối chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, này vẫn là không có tiến hóa trùng nhân. Cấp bậc đại đa số ở một bậc cùng hai cấp, nếu là gặp gỡ tiến hóa sau trùng nhân, tuyệt đối phi thường khó đối phó. Mặc dù đường thời hiện tại là thứ cấp thức tỉnh giả, một người cũng không thể đồng thời đối phó vượt qua hai chỉ có tiến hóa trùng nhân, đáng được ăn. Mừng chính là, cũng không phải sở hữu trùng tộc đều có ký sinh năng lực đường thời bọn họ. Sắp tới đem đi ra lão thành nội thời điểm, gặp ba con trùng nhân, đứng ở tổn hại kiến trúc thượng, như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm ở siêu đấy bọn nó hình thái. Đường thời suy đoán ra có thể là nhị cấp trùng nhân. Thuộc về cấp thấp trùng nhân, chúng nó vẫn cứ giữ lại nhân tộc hình thái. Có được thú tộc giống nhau tràn ngập sức bật hai chân. Hai chân thành chảo trạng, ngón tay hoàn toàn biến thành màu đen lợi chảo. Sau lưng vươn sáu chỉ bén nhọn gai xương. Đầu lâu về phía sau cao cao nhô lên. Tóc đã hoàn toàn rớt quang. Trụi lùi đầu lâu thượng mọc đầy cứng rắn màu đen gai xương, biến hóa lớn nhất chính là khi há mồm. Đã không có nhân loại đặc thù, giống thú khẩu giống nhau trước duỗi, khóe miệng vỡ ra đến bên tai, bên cạnh mọc đầy sắc bén răng sâu. Vừa thấy liền biết cắn hợp lực tuyệt đối kinh người, trùng nhân cả người mọc đầy màu xám nâu nhăn da. Đại đại đề cao lực phòng ngự. Bình thường binh khí căn bản phá không khai tầng này cứng rắn lại tràn ngập co giãn ra, viêm tự cùng. Long Miên đều là lần đầu nhìn thấy loại này sinh vật, viêm tự nhíu mày. Long Miên tắc hướng đường thời trong lòng ngực rụt rụt, hắn có thể cảm giác được này mấy chỉ trùng nhân cường đại. Tuyệt đối không phải độc nhện người có thể so sánh, làm sao bây giờ? Chiến vẫn là trốn. Viêm tự nhất thời đoán không ra này mấy chỉ trùng nhân thực lực. Không biết thị chiến thị đào trốn không thoát, loại này trùng nhân chỉ có hai cấp, chúng nó dáng người phổ biến tương đối thấp bé, tựa như khắp nơi tán loạn quỷ linh nhện, sức bật cùng di động tốc độ kinh người, cùng chúng nó so tốc độ, tuyệt đối sẽ bị đuổi theo, đường thời đem Long Miên đặt ở trên mặt đất. Công đạo nói, thành thật đứng ở chỗ này. Không cần triệu hoán máy móc ấu long, ngươi không đi chủ động công kích chúng nó nhất thời sẽ không công kích ngươi, đường thời lấy ra tác chiến chi nhận. Thực thể hóa, viêm tự nắm băng hỏa ma tâm kiếm. Cùng đường thời cùng nhau tiến lên, trùng nhân bốn chảo chấm đất. Giống chó săn giống nhau ngồi xổm ngồi ở tổn hại thường thể thượng vận sức chờ phát động. Vừa thấy con mồi lại đây. Hướng về phía bọn họ thì uy hí một tiếng, trùng miệng mở ra, giống cái cắn hợp khí giống nhau nứt thành tam cánh, răng nhọn giống nhau răng sâu. Người xem sờn tóc gáy, đường thời dẫn theo tác chiến chi nhận đi phía trước đi rồi vài bước. Đột nhiên một cái tật hướng, thân hình vọt đến ba con trùng nhân phụ cận, một đao chém ra, thế nhưng chém không, như thế tấn mãnh công kích, nếu đổi thành khác nhị cấp sinh vật. Bất tử cũng sẽ trọng thương. Chính là này ba con trùng nhân. Phi thường mau lẹ tư tán nhảy khai. Tốc độ phi thường mau, một con trùng nhân nhảy khai lúc sau. Bốn chảo chấm đất, không có tạm dừng, lại một cái nhảy lên lao thẳng tới hướng lại đây Viêm Tự. Viêm Tự huy kiếm chém liền, leng keng. Trùng nhân lợi chào thế nhưng đón đỡ khai huy lại đây băng hỏa ma tâm kiếm. Công kích phần đầu, đại não là trùng nhân nhược điểm. Mặt khác hai chỉ nhảy khai trùng nhân, bốn chảo đặng ở vuông góc trên vách tường. Lấy này mượn lực, giống hai viên đạn pháo giống nhau bắn về phía đường thời thân hình uồn éo. Né qua một con trùng nhân, một khác chỉ bị hắn một quyền tạp đi ra ngoài. Mượn dung bạo phong dũng sĩ tay phải bao cổ tay lực lượng thêm vào. Này một quyền tuyệt đối không nhẹ, trùng nhân bị oanh sườn bay ra đi. Đâm sụp ven đường vốn là tổn hại tường thể, ầm vang. Tường thể sập, trực tiếp đem kia chỉ trùng nhân vùi lấp, đường thời biết. Chỉ kia tường thể tuyệt đối tạp bất tử này chỉ nhị cấp trùng nhân, quỷ linh tạp bao xuất hiện ở. Đường thời trước mặt, đường thời click mở tạp bao. Từ giữa rút ra một chương tôi tớ tạp, phóng xuất ra thiết tông gấu xám ở siêu nô dịch thiết tông gấu xám. Đường thời có thể được đến 0.2 điểm đến từ thiết tông gấu xám lực lượng thêm vào. Này sẽ khiến cho hắn sức lực lớn hơn nữa, đường thời chỉ huy thiết tông gấu xám đi đối phó kia chỉ. Trùng nhân, thiết tông gấu xám một tiếng chu lên. Hướng về vùi lấp ở phế tích trùng nhân phóng đi thiết tông gấu xám chỉ có không cấp. Đường thời đương nhiên không trông cậy vào thiết tông gấu xám có khả năng rớt kia chỉ trùng nhân. Hắn bất quá là muốn cho thiết tông gấu xám kiềm chế kia chỉ trùng nhân. Chờ hắn giải quyết trước mắt này chỉ, lại đi giải quyết kia chỉ trùng nhân mãnh tập thất bại, lại lần nữa đánh tới. Đường thời không có tránh né, mà là chủ động hướng về phía trùng nhân sát đi, tác chiến chi nhận ở không trung vẽ ra màu bạc trăng non. Tước hướng trùng nhân cổ, lại bị trùng nhân dùng hai móng chặn canh lang. Lưỡi dao cùng trùng chảo va chạm ra hỏa tinh, phát ra lệnh người ê răng cọ sát thanh, đó là đường thời mạnh mẽ rút về bị trùng nhân nắm lấy tác. Chiến chi nhận mang đến thanh âm, rút ra tác chiến chi nhận đồng thời. Đường thời đá ra một chân, ở giữa trùng nhân ngực, trùng nhân bay ngược đi ra ngoài, đường thời không có lãng phí thời gian. Lập tức phát động ám ảnh bước, hai luồng hồng quang xuất hiện ở hắn hai chân chung quanh. Thân ảnh nháy mắt rời đi tại chỗ, chỉ để lại lưỡng đạo hồng quang, trùng nhân ngã bay ra đi thế đi còn không có tiêu trừ. Đường thời đã đuổi theo, lại lần nữa một đao chém ra tác chiến chi nhận rơi vào trùng nhân cứng rắn làn da cùng cổ cơ bắp. Đường thời đôi tay bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp đem trùng nhân đầu cấp bổ xuống, này liên tiếp thoán công kích cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt. Đứng ở một bên quan vọng Long Miên, chỉ nhìn đến đường thời thân ảnh cực nhanh di tới rời đi. Không tới một phút liền giải quyết kia chỉ đáng sợ trùng nhân, lúc này. Viêm Tự cũng nhất kiếm đâm xuyên qua trùng nhân kia cao cao sau đột đầu. Quay đầu nhìn lại. Đường thời động tác cư nhiên so với hắn còn nhanh, hai người lại nhanh chóng hướng tới cuối cùng một. Con trùng nhân công tới, thiết tông gấu xám không phải trùng nhân đối thủ, nó trên người đã xuất hiện không ít miệng vết thương, đều là bị trùng nhân lợi chảo chảo khai, hai người cùng nhau thu thập này chỉ trùng nhân. Thực mau liền kết thúc chiến đấu, với ai học gần người vật lộn. Động tác sạch sẽ lưu loát, một chút không hoa lệ. Rất thực dụng, Viêm Tự khích lệ nói, đường thời nở nụ cười. Được đến Viêm thiếu tá khích lệ, không dám nhận, này đó sát chiêu đương nhiên đều là đời trước đường thời chính mình chém giết ra. Tới kinh nghiệm chiến đấu, đều là chân chính giết địch chiêu số, cũng không phải là khoa chân múa tay, thu ba con trùng nhân trong cơ thể nguyên năng tinh. Ba người không có dừng lại, nhanh chóng ra lão thành nội, sắc trời đã khuya. Bọn họ quyết định tìm một chỗ đặt chân, chờ ngày mai lại xuất phát ra lão thành nội, bên ngoài nguy hiểm sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Chỉ cần ngày mai tìm một chiếc ô tô khai trở về là được, ba người đem hôm nay thu hoạch nguyên năng. Tinh tách ra, dựa theo cấp bậc cao thấp tỷ lệ tới phân, bọn họ thu thập đến nguyên năng tinh đều là ở đêm đó ăn luôn. Không cho nguyên năng tinh nội nguyên năng tiếp tục giật tán, một đường lại đây. Bọn họ giết nhiều ít dị tộc chính mình cũng nhớ không rõ. chỉ có từng viên nguyên năng tinh chứng minh bọn họ chiến quả. Đêm đó, bọn họ ba người lại lần nữa thăng một bậc, Long Miên cấp bậc thấp nhất. Yêu cầu nguyên năng tinh tương đối thiếu. Hai ngày trước hắn đã thăng cấp quá một lần, lần này lại thăng cấp đã là hai cấp, Long Miên thăng cấp phi thường dễ dàng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì trở ngại, chỉ cần nguyên năng lượng đủ rồi, là có thể nhẹ nhàng thăng cấp. Cái này làm cho Đường Thời phi thường hâm mộ, Đường Thời ở thăng cấp ngũ cấp thời điểm. Hiểm chi lại hiểm, thiếu chút nữa liền thất bại. Vẫn là Viêm tự đem chính mình nguyên năng tinh nhường ra tới mấy viên cho hắn. Mới làm Đường Thời nhất cử đột phá ngũ cấp cửa ải khó khăn, Viêm tự đêm đó cũng thăng cấp thành công. Trở thành tứ cấp thức tỉnh giả, bất quá đáng tiếc chính là. Bọn họ ba người cấp bậc tuy rằng đều tăng lên, lại đều không có được đến bản mạng tạp. Này vận khí thật sự chẳng ra gì, Long Miên hiện giờ đã là nhị cấp thức tỉnh giả. Trên mặt hắn thiên ấn phù văn lại còn ở, ngày mai liền sẽ trở lại an toàn khu. Long Miên cái dạng này sẽ thực đáng chú ý. Đường Thời làm hắn thử đem thiên ấn phù văn giấu đi. Hết chương.